điểm báo tin tức công giáo do phần khúc ca cảm tạ thực hiện. Thiên ý xin kính chào quý thánh giả đến với phần khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 36 giám mục ở Úc. Đức Thánh Cha Benedicto 16 khích lệ các tín hữu công giáo Úc noi gương thánh nữ Mary Magdalene trong khi đương đầu với những khó khăn hiện nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 20 tháng 10 dành cho 36 giám mục Úc nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nhắc đến lễ tôn phong hiện thánh cách đây đúng một năm cho thánh nữ Magdalene, vị sáng lập dòng thánh Giuse và là vị thánh đầu tiên của giáo hội công giáo Úc. Ngài nói đức tin mạnh mẽ của thánh nữ được diễn ra qua hoạt động tận tụy và kiên trì là một món quà của thánh nữ cho nước Úc. Đời sống thánh thiện của thánh nữ là một hồng ân tuyệt vời của đất nước anh em dành cho giáo hội và cho thế giới. Ước gì tấm gương và lời cầu nguyện của thánh Magdalene soi sáng hoạt động của các cha mẹ, các tu sĩ, các giáo chức và những người khác quan tâm đến việc thiện ích của các em, bảo vệ các em chống lại những điều tai hại và giáo dục tốt đẹp cho các em được một tương lai hạnh phúc và phong phú. Câu trả lời can đảm của thánh Mary Magdalene đối với những khó khăn đã gặp trong đời để có thể soi sáng cho các tín hữu công giáo ngày nay khi họ đương đầu với cuộc sống tái truyền tin mừng và những thách đố nghiêm trọng trong việc lan truyền tin mừng trong toàn thế giới. Đức Thánh Cha nhắc nhở các vị giám mục đặc biệt quan tâm đến việc thường huấn cho hàng giáo sĩ và tu sĩ, giúp họ đào sâu đời sống thiêng liêng trong một thế giới biến chuyển mau lẹ. Ngài nói điều cấp thiết là bảo đảm làm sao cho tất cả những người được ủy thác cho sự chăm sóc của các anh em hiểu rõ, đón nhận và đề nghị đức tin công giáo của họ cho thay nhanh một cách thông minh và tự nguyện. Ám chỉ tới những vị Scandal giáo sĩ làm dụng tình dục ở Úc, Đức Thánh Cha nói gánh nặng mục vụ của anh em càng trở nên nặng hơn vì những tội lỗi quá khứ và lầm lẫn của những người khác. Điều đáng tiếc nhất chính là một số giáo sĩ và tu sĩ cũng bị liên lụy trong đó. Nhưng trách vụ của anh em bây giờ là tiếp tục sửa chữa những sai lầm trong quá khứ trong sự căng thẳng và cởi mở để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả những người liên hệ với tinh thần khiêm tốn và cương quyết. Vì thế tôi khuyến khích anh em cùng với hàng giáo sĩ của anh em tiếp tục là mục tử của các linh hồn luôn luôn sẵn sàng đi xa hơn trong tình thương và sự thật để mưu ích cho lương tâm của đoàn chiên được ủy thác cho anh em. Tìm cách bảo tồn họ trong sự thánh thiện, dạy họ với lòng khiêm tốn và dẫn dắt họ trên con đường đức tin công giáo. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục Úc giúp hàng giáo sĩ đón nhận bản dịch mới bản Anh ngữ sách lễ Roma để họ giúp các giáo hữu cũng như những người khác thích ứng với bản dịch này. Hãy cố gắng hết sức để giáo lý viên và nhạc sĩ trong sự chuẩn bị thích hợp để làm việc cho việc cử hành nghi lễ Roma trong các giáo phận anh em trở thành một thời điểm ân thánh và đẹp đẽ, xứng đáng với Chúa và mang lại sự phong phú tinh thần cho mọi người. Phận Phan Thiết lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ giáo họ Hàm Phú, Hàm Trí. Sáng ngày 20 tháng 10, trong vui mừng bà con giáo dân Hàm Phú, Hàm Trí hân hoan đón Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết đến làm nghi thức đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng nhà thờ giáo họ Hàm Phú, Hàm Trí. Cha tổng đại diện, quý linh mục, tu sĩ, quan khách đã đến dâng thánh lễ cầu nguyện cho công trình nhà thờ của giáo họ. Giáo họ Hàm Phú, Hàm Trí thuộc giáo xứ Ma Lâm, giáo phận Phan Thiết, có con số 600 giáo dân, nằm trong hai xã Hàm Phú và Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc và Hà Bình Thuận. Từ thành phố Phan Thiết đi về hướng Di Linh khoảng 25 cây số thì tới Hàm Phú, Hàm Trí. Giữa những cánh đồng lúa xa xa là những mái tranh nghèo của vùng nông thôn cạnh núi. Nhà thờ mới là sự trong đời của bà con giáo dân 73 năm qua và sẽ là một điểm truyền giáo tuyệt vời bởi quãng đường xa xôi 45 cây số từ Ma Lâm lên vùng Đa Mi không hề thấy bóng dáng giáo đường nào. Hàm Trí, Hàm Phú mà Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết đã ví von như là hai chiếc hàm trên dưới liên kết làm thành khuôn mặt tươi tắn, qua đó mọi người biết đón nhận và yêu thương nhau. Hai xã nhưng là một nhà, đó là ngôi nhà chung của Chúa. Cha Phaolô Hoàng Kim Tốt phải vất vả ngược xuôi, vừa lo cho giáo xứ Ma Lâm, vừa là giáo họ Hàm Phú, Hàm Trí, nên sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Thế nhưng đúng với tâm hồn của một nhạc sĩ, cha vẫn lạc quan tin tưởng và động viên những giáo dân chân lắm tay buồn rằng: Lạy Chúa, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, xin đừng bỏ dở dang công trình tay Chúa làm. Trước khi thánh lễ bắt đầu, vị đại diện đọc vài nét sơ lược hình thành giáo họ Hàm Phú, Hàm Trí, Đức Cha Giuse có lời chào mừng quan khách, tiếp đến là chúc mừng niềm vui của các cha sở và cha giáo xứ Ma Lâm. Niềm vui của cha sở và giáo xứ Ma Lâm cách riêng với anh chị em giáo họ Hàm Phú và Hàm Trí. Những cố gắng và lời cầu nguyện của cộng đoàn có được một nơi thờ phượng xứng đáng nay đã được Thiên Chúa chúc lành. Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh đến việc đặt viên đá đầu tiên bao gồm ý nghĩa và cộng đoàn cần ý thức để sống. Đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi nhà thờ chính là khởi công xây dựng một công trình biểu thiện của Thiên Chúa ở giữa dân người, và nhà thờ là điểm hẹn của Thiên Chúa với dân người, là khởi công xây dựng bộ mặt giáo hội địa phương, bởi nhà thờ là dấu hiệu giáo hội địa phương sống động tại nơi đây, thể hiện qua các sinh hoạt, nội tâm và cộng đồng. Và ở đây còn là việc khởi công xây dựng công trình chung, bởi nhà thờ còn rất nhiều điểm quy chiếu vật chất và tinh thần cho người dân nơi đây. Đức Thánh Cha Giuse rất tâm lý và Ngài biết cha Phaolô tốt và giáo dân mừng đó, nhưng là nỗi lo cũng nặng trĩu, vì theo cách ví von của Ngài, viên đá đầu tiên cũng là viên đá tiền đầu. Nhưng với châm ngôn, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, tự lực của chính từng giáo dân trong giáo họ, cây trợ lực của giáo xứ Ma Lâm và các giáo xứ giáo họ xung quanh, và cây vạn lực là chính là sự quảng đại chia sẻ đóng góp của quý ân nhân xa gần. Ngài tin tưởng phó thác, xin Thiên Chúa chúc lành cho công trình nhà thờ này được sớm hoàn công. Kết thúc thánh lễ, ông chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ Ma Lâm đại diện bà con giáo dân tri ân Đức Cha, Đức Tổng, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân đã đến hiệp dân thánh lễ và xin tiếp tục cầu nguyện cùng quảng đại giúp đỡ để công trình sớm hoàn tất, mang lại những niềm vui cho bà con giáo dân nơi đây, nơi vùng xa xôi hẻo lánh này. Chức linh mục Đông Kỷ Lục, ngày 18 tháng 10 năm 2011, Đức Giám mục Anton Vũ Huy Chương của Giáo phận Đà Lạt đã phong chức linh mục cho 21 thầy phó tế, trong đó có hai tân chức là người Hò tại nhà thờ Bảo Lộc ở thành phố Bảo Lộc. Hàng ngàn người, kể cả người dân tộc thiểu số, phải tham dự thánh lễ từ bên ngoài nhà thờ. Cha Phaolô Lê Đức Huân, tổng đại diện giáo phận cho biết, đây là đợt phong chức có số linh mục đông nhất tại giáo phận từ trước tới nay, lý do là có hai khóa đào tạo chúng sinh nhập lại, và cũng vì giáo phận trong những năm qua chú trọng chương trình nuôi dưỡng ơn gọi. Cha Huân nói với số tân linh mục này, giáo phận vẫn chưa đủ để lo mục vụ cho giáo dân, vì nhiều người phải thay các linh mục lớn tuổi và nhiều nơi đông giáo dân vẫn chưa có linh mục phó. Theo vị linh mục 66 tuổi, giáo phận có tổng số linh mục là 228, kể cả 21 tân linh mục, trong đó có 5 linh mục là người Hò và 2 linh mục người Churu. Nhiều dân tộc thiểu số cho biết họ rất tự hào khi dân tộc mình có linh mục chịu chức lần này. Chị Apolline, người Hò, tay ôm bó hoa tặng linh mục Francisco Xavier Pro. Chị cho biết chị dùng số tiền kiếm được trong một ngày đi làm rừng để mua bó hoa trị giá 100.000. Số tiền này lẽ ra chị dùng để đông gạo nuôi gia đình, nhưng vì tôi quý cha nên tặng ngài, ngài xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp. Người giáo dân thuộc giáo xứ Lampian hy vọng cha Pro sau này sẽ là linh mục tốt và làm gương cho nhiều người khác noi theo đi tu làm linh mục. Ba mẹ của ba đứa con tin tưởng cha Pro sẽ quan tâm đến những người sắc tộc nghèo xung quanh và giúp họ trở về với Chúa. Nữ tu người dân tộc Anuskrasho thuộc dòng bến Thánh Giá Đà Lạt thì nói, chị mỗi năm mong có một người dân tộc được chịu chức để giúp người dân tộc thay đổi nhận thức rằng tất cả mọi người, dù là người Kinh hay người dân tộc thiểu số, đều có thể được chọn vào ơn gọi tu trì. Nhiều người trẻ trong các buôn làng luôn có mặc cảm tự ti vì mình là thiểu số, thất học và thấp kém, nên không dám theo đuổi ơn gọi tu trì. Nữ tu 36 tuổi này cho biết. Lòng yêu nước và sự quyết tâm bảo vệ giáo hội của linh mục Nguyễn Văn Khải được biểu hiện rõ ràng qua buổi nói chuyện tại Seattle. Chủ nhật ngày 25 tháng 9 vừa qua, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, phát ngôn viên giáo xứ Thái Hà thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, đã có buổi tiếp chuyện với đồng hương Seattle lúc 2 giờ chiều tại nhà hàng Jumbo. Phần đầu, cha trình bày hai điểm chính yếu rất thời sự, đó là mối hiểm họa mất nước và hiện tình giáo hội Công giáo cũng như các tôn giáo khác tại Việt Nam không được nhà nước Cộng sản tôn trọng. Phần thứ hai, chương trình là phần đồng hương tham dự các câu hỏi liên quan đến hai đề tài trên. Nói về mối hiểm họa đất nước, linh mục Khải đã trình bày rất chi tiết qua những sự kiện hết sức đau buồn mà ngài đã từng chứng kiến. Xin mời quý thánh giả nghe thêm tiếng nói của cha. Và cháu tuyệt vọng về cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay. Họ chỉ nghĩ cho cái bụng của họ thôi, Chúa của họ là cái bụng. Như lời Thánh Phaolô nói, họ chỉ có muốn tiền họ đầy túi, họ gửi nhà băng ngoại quốc, đi mua nhà ngoại quốc. Còn dân sống chết mặc kệ, họ đâu có yêu nước, họ cũng chẳng có biết thương dân. Cháu nói kẻ thù số 1 của người dân Việt Nam hiện nay á, không phải là Trung Quốc, mà theo cháu kẻ thù số 1 của người dân Việt Nam hiện nay là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Đúng như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì người Việt Nam bây giờ yêu nước, người Việt Nam đang khốn khó đấy, muốn vùng lên để bảo vệ tổ quốc của mình, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại đi đàn áp người yêu nước, bắt vớ người yêu nước và không cho người ta thể hiện cái tình cảm thiêng liêng là tình cảm yêu quê hương đất nước của mình. Hỏi tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam làm vậy? Thưa, không có một câu trả lời nào khác. Đấy là những kẻ đã cúi đầu đi theo ngoại bang, là những kẻ phản dân hại nước chứ không đơn thuần là phản động. Đấy là những kẻ cúi đầu lòn cúi ngoại bang để được một chút cơm thừa canh cặp nó ban cho, ăn cho to bụng lắm vào rồi cũng chết sớm mà thôi để muôn đời nguyền rủa. Và cháu nói cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay ấy, cho bây giờ này cháu nói này, có nhiều người bảo rằng là bây giờ phải đoàn kết lại với nhau, phải hợp nhất với nhà cầm quyền Cộng sản để cùng nhau bảo vệ biển đảo, bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Nhưng mà trên thực tế cái nhà cầm quyền Cộng sản nó đâu có muốn bảo vệ tổ quốc, đâu muốn bảo vệ đất nước, đâu có muốn bảo vệ người dân mình. Mình mà đi bây giờ mình lại đoàn kết với họ thì làm chẳng khác nào là mình tự đưa đầu cho họ thắt thòng lọng, chẳng khác nào mình đưa thịt mình ra cho họ xơi à. Mà cháu nói nha, cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nó đớn hèn, hèn mấy giặc mà ác mấy dân. Bây giờ họ đã chủ tâm bán nước rồi, mình đây có đoàn kết là đoàn kết giữa những người dân yêu nước với nhau. giữa những tổ chức yêu nước với nhau. Chứ đoàn kết với Đảng Cộng sản, với nhà cầm quyền Cộng sản là họ không đoàn kết đâu. Họ không muốn mình gắn với họ. Họ chỉ muốn mình theo họ bán nước thì họ ok. Chứ còn mình bảo mình á, bảo mình gắn với họ để mà bảo vệ đất nước, họ lắc đầu và họ ăn thịt mình đấy. Cho nên đừng có dễ tin theo lời họ nói. Và cháu thấy á, cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam á, ngày xưa họ ác là họ ác có một thiểu số dân mà họ gọi là tư sản và địa chủ nhá. Ngày xưa cháu thấy họ ác có một thiểu số thôi mà họ quy kết là tư sản và địa chủ, chứ thực tế như vậy không không biết. Còn ngày nay á, họ lại tôn vinh những người tư sản và địa chủ, họ lại cướp đất, họ lại cướp nhà, cướp của mọi người. Đối với những tư sản địa chủ thời nay Việt Nam thì họ tôn vinh, họ bao bọc, họ bảo vệ. Còn ngày nay chế độ Cộng sản Việt Nam họ ác với tuyệt đại đa số dân chúng. Họ cướp đất, cướp nhà, cướp tiền bạc, họ bán nước buôn dân, họ ác với tuyệt đại đa số dân chúng. Cho nên cháu thấy cái chế độ Cộng sản Việt Nam càng ngày nó càng ác, mà nó càng ngày nó càng ác với nhiều người hơn, và càng ngày cái bộ mặt phản dân hại nước của nó càng thể hiện rõ hơn. Đúng là cháu thấy thật sự như vậy đấy các bạn. Trên biên giới phía Bắc dân cho nó gần 1.000 cây số vuông, còn trên vịnh Bắc Bộ dân cho nó hàng chục ngàn cây số vuông. Vịnh Bắc Bộ là thời thực dân Pháp, thực dân Pháp ký với lại nhà Thanh gọi là hiệp ước Pháp Thanh, thì tỷ lệ chia nhau trên biển là Việt Nam 64%, Trung Quốc 36%. Thế mà bây giờ cách đây hơn chục năm, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ký lại với Trung Quốc hiệp định Vịnh Bắc Bộ, chia bây giờ Việt Nam được 52%, Trung Quốc 48%, lại còn dành một phần gọi là phần khai thác chung. Thế thì có người mà bảo rằng là bây giờ chế độ Cộng sản Việt Nam thay đổi rồi, về Việt Nam bây giờ phát triển lắm, mọi sự tốt đẹp lắm, phố phường đó là lộng lẫy xa hoa lắm, Việt Nam có đủ các thứ cả, văn minh hiện đại lắm. Cháu xin thưa, nó toàn đi ăn cướp tiền của người dân trong nước là nhiều nhất, sau đó là nó ăn chặt tiền của người Việt ngoại quốc đổ về. Nó lấy những tiền ăn cướp được đấy để nó sơn phép bộ mặt của nó, để nó tô thắm, nó sơn, nó làm cho nó ăn cho lắm, cho nó gọi là trơn lông đỏ da, nó đẹp cái mặt bên ngoài nó vậy thôi, chứ còn như Chúa nói rồi, nó là hạt mồ mả tô vôi, bên trong đầy những xương hôi thối. Cháu nói nha, cháu sống ở trong lòng chế độ đó, cháu biết một điều á, là nếu mà ma quỷ nó sám hối thì nó không còn là ma quỷ nữa mà nó là thánh nhân. Và cháu biết một điều, nếu Cộng sản mà thay đổi rồi như lời nhiều người nhận định á, bảo là Cộng sản bây giờ thay đổi rồi chỉ còn cái vỏ thôi á, nếu quả thật Cộng sản thay đổi rồi thì Cộng sản đã là dân chủ rồi, chứ nó không còn là Cộng sản độc tài quản trị nữa. Đấy, cháu nói đúng như vậy. Mình phải nói lại là nó chỉ sơn phết vỏ bên ngoài thôi, bụng nó là vẫn vậy, càng ngày càng ác, càng ngày càng xấu. Và lối đời nó vậy, hôm qua ác, hôm nay ác, thì mai vẫn tiếp tục nó ác. Nó là vẫn là cái hạng ngựa quen đường cục. Chứng nào tật đấy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không có thể nào mà sám hối được đâu. Cho nên không thể nào thay đổi được đâu. Các nhà nghiên cứu trên thế giới cũng như các nhà chính trị đã nói. Mà đây là ông Boris Yeltsin, là cựu tổng bí thư Đảng Cộng sản Nga này, cựu tổng thống Nga này, ông nói Cộng sản chỉ có thể phải được thay thế chứ không thể thay đổi. Cộng sản không thể thay đổi mà phải được thay thế. Ngày nào ngày lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trong thế thiên con mãi mê, Chúa ơi xin đừng trôi che, hãy thương dìu bước con về. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân Ngài trao. Nhìn theo chân Chúa đi qua, người ta có hay tâm giao. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, vì một con mãi em trôi, được tình yêu ôi tuyệt vời. Chúa mênh mông trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, người một con mãi em chúa.